Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 8, tốt, ta đồng ý, năm 2018 ngày 10 tháng 5 nhìn Thánh Tông Tông chủ cái kia đầy cõi lòng thành ý ánh mắt. Vương Cửu ý thức được đối phương phán đoán cũng không sai. Thiên ngoại thần kiếm đích thật là không thể thích hợp hơn tông chủ ứng cử viên. Thiên ngoại thần kiếm chí lực chỉ số cao tới 9 điểm. Là cửu châu thời đại đệ nhất chí giả Thương Lan Phi đều phải dựa vào tiên đạo thần thông mới có thể cùng sánh vai con số. Cử thế trên dưới có thể vượt lên trên đó. Cũng chỉ có một người thôi. Tuy rằng thiên ngoại thần kiếm bất thông nhân tình lõi đời. Nhưng làm Thánh Tông Tông chủ, đạo lý đối nhân xử thế vừa vặn là nhất, không cần tinh thông kỹ năng. Ở Tương Châu sau khi tỉnh dậy, Vương Cửu lượng lớn xem sử liệu, đối với Thánh Tông đã có một cái đường viền tính nhận thức. Thánh Tông Tông chủ căn bản không cần gì mạnh vì gạo, bảo vì tiền thủ đoạn chính trị, chỉ cần dùng trí tuệ của chính mình làm ra hữu ích ở toàn thể phán đoán. Cũng lấy sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ thúc đẩy chấp hành. Không cần kiêng kỵ nhân tình gì lõi đời. Cũng nhất định không thể kiêng kỵ đạo lý đối nhân xử thế. Vì là thượng giả kiêng kỵ nhất bị tư tình ràng buộc mà mất lý trí. Nhưng nhân loại bình thường có mấy cái có thể không bị tư tình ràng buộc. Trái lại từ vừa mới bắt đầu liền cùng nhân loại bình thường khác hẳn mà dị kiếm linh. Có được trời cao chăm sóc ưu thế, vì lẽ đó ngươi mới mời ta tới làm tông chủ. Đây chính là một nguyên nhân trọng yếu. Trên người ngươi không phải người tính, thật sự là để người ước ao hết sức ưu thế a. Muốn đạt đến ngươi loại này không thuộc về mình cảnh giới. Chúng ta cũng phải cần trả giá cực kỳ dài dòng nỗ lực tu hành a. Trên thực tế, các đời tông chủ đều dựa vào chân huyết truyền thừa đối với nguyên thần cải tạo tác dụng, mới có thể trước sau duy trì không phải người giống như bình tĩnh, siêu thoát ở nhân gian phàm trần ở ngoài, lấy cao cao tại thượng tư thái phán đoán lợi và hại, làm ra phán quyết công chính, cũng lơ là tất cả trong tình cảm quấy dày, đem phán quyết thi hành theo, thế nhưng loại này cải tạo nguyên thần nhỏ máu truyền thừa. Cần bị người có cực mạnh thích ứng tính, mà thích ứng tính dĩ nhiên không phải từ trên trời giáng xuống. Cần trải qua một cái cực kỳ dài lâu mà tràn ngập sự không chắc chắn bồi dưỡng quá trình. Đầu tiên là các đời tông chủ phải thừa dịp trẻ trung khỏe mạnh thời điểm du lịch thiên hà. Trải qua vô số đạo nghiêm khắc trình tự sàng lọc, tuyển ra một cái bước đầu hợp cách người thừa kế. Sau đó mang về Thánh Tông bên trong, tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, xác nhận thành tài sau, lại đem truyền thừa chân huyết giao cho đối phương. Quá trình này, ngắn thì 20 năm, lâu là 40 năm, tỷ lệ thành công cũng tối đa chỉ có một nửa, thường thường sẽ xuất hiện bồi dưỡng đến một nửa thời điểm. Người thừa kế bộc lộ ra sự thiếu sót chết người. Làm cho khi trước nỗ lực thay đổi lưu thủy, quá trình này nguy hiểm cao, làm cho năm 2000 đến, Thánh Tông truyền thừa thường xuyên đối mặt đoạn tuyệt nguy hiểm. Nhưng mà Thánh Tông địa vị của Tông chủ trọng yếu như vậy, lại khiến người ta không thể không thận trọng đối đãi, dù sao coi như thật sự đoạn tuyệt Thánh Tông Tông chủ truyền thừa. Cũng dù sao cũng tốt hơn đem thế gian là tối trọng yếu quyền lực giao cho người sai lầm. Thánh Tông kết cấu bên trong từ lúc ban đầu hai vị tông chủ diễn biến thành một vị tông chủ. Loại truyền thừa này gian nan là nguyên nhân lớn nhất, mà trong lịch sử mỗi một vị tông chủ cũng sẽ ở bổ nhiệm trường kỳ khổ não ở tìm kiếm người thừa kế. Đương nhiệm tông chủ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tu hành đến nay đã vượt qua 100 tuổi, tiếp nhận vị trí tông chủ cũng có 50 năm trở lên. Tuy rằng khoảng cách cường thịnh kỳ đi qua còn có thời gian mấy chục năm, nhưng tìm kiếm người thừa kế đã là cấp bách sự tình. Thánh Tông Tông chủ rất ít ở suy nhược thời điểm lại tiến hành quyền lực giao tiếp. đại bộ phận mọi người là ở tuổi xuân đang độ thời kỳ đem chân huyết lan truyền ra ngoài, mà lùi về sau ẩn hậu trường. Bởi vì hậu trường còn có là trọng yếu hơn công tác cùng đợi bọn họ mênh mông vô tận hỗn độn chi. Hải, vừa dựng dục vô hạn khả năng, cũng ẩn chứa vô cùng nguy hiểm. Đang cần này chút đương thời mạnh nhất người tu tiên đi khai thác. Thánh Tông khai tông đến nay vượt qua 2.000 năm, tổng cộng có 35 đời tông chủ. Trong đó tuyệt đại đa số đều là ở sức mạnh cường đại nhất thời điểm thâm nhập hỗn độn. Triệt để thiêu đốt tính mạng của chính mình, làm tướng châu rọi sáng mới văn minh danh giới. Thánh Tông trưởng quản tuyệt đại đa số hồng hoang di tích, lũng đoạn quý báu nhất tu hành tài nguyên. Còn lại ba viện bảy thế gia đều phải trải qua Thánh Tông phê chuẩn mới có thể thâm nhập thăm dò. Lấy được cuộc tài cũng phải giao nộp một bộ phận làm vé vào cửa. 2.000 năm qua cái này có thể nói bóc lột cách cục đều không có thay đổi. Nguyên nhân lớn nhất chính là Thánh Tông mình trả giá. So với bất luận người nào đều phải nhiều. Cái kia chút bị lũng đoạn hồng hoang di tích, tung tóe Thánh Tông người máu tươi. Mà ba viện bảy thế gia tu sĩ có thể thâm nhập thăm dò di tích, cũng phần lớn là trải qua các thời kỳ tông chủ tính mạng tương bính, tiêu diệt mấy cái chí mạng nguy hiểm điểm. Đương nhiệm tông chủ đã chọn mình nơi chôn xương, ngay ở tang nguyệt cùng tang cảnh đem chính mình trước khi chết thấy cảnh sắc truyền về Thánh Tông. Thời điểm, tông chủ liền ý thức được, số 1 di tích 33 khu, sắp thành hy sinh cho hắn tính mạng đi khai thác địa phương. Đó là chạm trổ ở nguyên thần cùng hồn phách bên trong kích động. Ở hắn thừa kế vị trí tông chủ thời gian, liền đã định trước sẽ có như vậy một ngày. Trên thực tế, nếu không có hắn tự mình ngột ngạt bản năng, sớm liền muốn liều lĩnh địa thâm nhập hồng hoang di tích. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp người thừa kế. 20 năm trước hắn đã từng mắt bị mù chọn chúng triệu họ người nào đó. Cũng trong bóng tối trông đỡ nàng trưởng thành, nhưng chi sau chuyện đã xảy ra, suýt nữa để hắn tự đâm hai mắt. Ở Thánh Tông trên tế đàn huyết tế chính mình, tông chủ người thừa kế bồi dưỡng, vốn là tỷ số thất bại tiếp gần một nửa nguy hiểm cao công tác. Vì lẽ đó lần đó tuyển người thất bại cũng không coi vào đâu. Hắn còn có dài lâu thời gian tuyển chọn bồi dưỡng thứ hai, người thứ ba chọn. Cho tới bây giờ, mắt thấy Kim Vân đính di tích kiếm ấn, dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, cũng để hắn khó kìm lòng nổi, nhất định phải mau chóng tuyển ra thích hợp người thừa kế, mới có thể tự do tự tại thăm dò hồng hoang. Mà ngay tại lúc này, cái kia thiên ngoại kiếm linh chủ động đứng dậy. Vì lẽ đó, xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, ta đều hy vọng kiếm linh tiền bối ngươi có thể tiếp nhận tông chủ vị trí. Vương Cửu thì lại rơi vào trầm tư, đây chính là một rất thú vị đề nghị. Tiếp nhận tông chủ, thành vì là thế giới loài người người lãnh đạo. Trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua yêu cầu như thế. Kỳ thực khách quan đến suy nghĩ một chút. Nhân loại vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn chủng tộc, năm đó thống trị vạn tiên minh mấy vị kia, cũng là dựa vào bạo lực ưu thế mới củng cố chính trị ưu thế. Như vậy, nắm giữ tuyệt đối bạo lực ưu thế thiên ngoại thần kiếm, tại sao không thể trở thành loài người người lãnh đạo đây? Tại Cửu Châu thời đại, tất cả mọi người ở nói, thiên ngoại thần kiếm không hiểu tính người. Càng không có thống trị dân ý cơ sở, hắn làm đạo cụ cố nhiên là siêu nhất lưu, nhưng tuyệt đối không thích hợp đi làm kẻ thống trị. Thậm chí cùng hắn quan hệ thân mật nhất Cửu Tiên Tôn cũng không ủng hộ từ hắn đến thống trị Cửu Châu. Vì lẽ đó, tuy rằng tiên ma đại chiến thời kỳ, thiên ngoại thần kiếm diễn viên tuyệt đối hạt nhân, nhưng trước sau không có trở thành Cửu Châu kẻ thống trị. Đảm nhiệm lãnh đạo cùng quản lý chức vụ là Cửu Tiên Tôn. Đối với loại nhân vật này phân phối, Vương Cửu cũng không phản đối, nhưng kỳ thật cũng không ủng hộ. Nhân loại đối với hắn bài xích là căn cứ vào không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường cảm giác nguy hiểm. Cho rằng thiên ngoại thần kiếm dù sao không phải là nhân loại. Vì lẽ đó không cách nào để ý giải tình cảm của nhân loại. Nhưng này quan điểm bản thân liền hết sức buồn cười. Xã hội nhân loại kẻ thống trị cùng bị kẻ thống trị người căn bản là hai loại hoàn toàn bất đồng. Sinh vật, với nhau môi trường sinh thái khác hẳn mà dị. Kẻ thống trị càng sẽ không đứng ở bị người thống trị lập trường suy nghĩ vấn đề. Luận cùng không hiểu tính người. Kẻ thống trị thường thường so với hắn cái này thiên ngoại thần kiếm lại càng không thông bị người. Thống trị nhân tính, một mực như vậy một đám bị kẻ thống trị. Trái lại tán đồng kẻ thống trị nhiều hơn thiên ngoại thần kiếm cái này thứ ba phương. Đối với này, cũng có thể ai thán nhân loại là một loại tiến hóa không hoàn toàn thiếu hụt sinh vật. Vô luận như thế nào, cự tuyệt thiên ngoại thần kiếm thống trị là nhân loại sự lựa chọn của chính mình. Thiên ngoại thần kiếm đương nhiên tôn trọng loài người lựa chọn. Bản thân hắn cũng chưa từng chấp nhất ở quyền thế. Huống chi lúc đó còn có ma tộc cái này đại địch. Vì lẽ đó liền không nữa đi suy nghĩ chuyện này. Nhưng là đến rồi Tương Châu thời đại. Nhưng có người chủ động động mời hắn đến thống trị thế giới này. Vậy thì để Vương Cửu không từ một lần nữa suy nghĩ nổi lên chuyện này tính khả thi. Khách quan tới nói, cũng không có gì không thích hợp. Hắn có thống trị thế giới năng lực. Mà thế giới này cũng làm xong bị hắn thống trị chuẩn bị. Tương Châu cùng Cửu Châu khác biệt lớn nhất là Thánh Tông tồn tại. Cửu Châu thời đại, thống trị thế giới là Vạn Tiên Minh. Đó là từ mấy cái truyền thừa hơn vạn năm siêu phẩm môn phái dắt đầu thành lập người tu tiên liên. Minh, thế lực trải rộng Cửu Châu. Nhưng trên bản chất đó chỉ là loại cỡ lớn môn phái nhóm vì duy trì tự thân lợi ích mà thành lập. Liên minh thôi, ở cái liên minh này bên trong loại nhỏ môn phái bất quá là trong kẽ hở cầu sinh tồn. Tán tu tình cảnh thì càng là mưa gió đẹp đẽ. Một khi đại môn phái có nhu cầu, đối với bọn họ cơ hồ là quyền sinh quyền sát trong tay. Năm đó vô danh kiếm thần chính là tao ngộ rồi loại này cường quyền trấn áp. Chỉ có điều kết quả cuối cùng là một mình hắn liền gây nên phản ứng dây chuyền. Đem thống trị Cửu Châu Vạn Tiên Minh rời ra tan rã. Mà ở văn minh phá diệt sau hồi phục Tương Châu. Nhưng có nhân loại trong lý tưởng kẻ thống trị. Thánh Tông, bất kể tự thân được mất. Một lòng vì công, lại có tuyệt đối dẫn trước sức mạnh cùng trí tuệ. Gắn bó Tương Châu trật tự dài đến 2000 năm. Trong lúc, Tương Châu người cũng quen rồi Thánh Tông thống trị. Sẽ không đi lấy không phải chủng tộc ta các loại lý do đi nghi vấn Thánh Tông. Phảng phất là bị thuần hóa ra chó giống như thành thật bổn phận. Từ hoàn cảnh góc độ đến xem, đây chính là Vương Cửu tiếp nhận vị trí tông chủ, thống trị Tương Châu thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vương Cửu cảm thấy thực sự cũng không có gì lý do để phản đối. Có thể à, cái kia ta tới làm tông chủ đi. Ngoặc kép, thật sự, Thánh Tông Tông chủ khó có thể tin, ngươi không sẽ là làm bộ đáp ứng, sau đó đổi ý chứ. Này chân huyết truyền thừa đối với người bình thường có lực ước thúc. Nhưng đối với ngươi thiên ngoại này kiếm linh tới nói có thể thùng rỗng kêu to. Ta là ôm đối với ngươi rất lớn tín nhiệm mới đưa ra cái điều kiện này. Ngươi có thể tuyệt đối không nên qua loa cho xong, đùa bỡn tình cảm của ta. Vương Cửu hỏi, ta đương nhiên là thật lòng, tuyệt đối nghiêm túc a. Vâng, thật sao, không nghĩ tới đối phương lại đáp ứng thống khoái như vậy. Như thế như chặt đinh chém sát, chính mình liền rất nhiều lá bài tẩy đều không nhảy ra đến liền nói xong giao dịch. Vị này trăm tuổi tông chủ trong lúc nhất thời càng áp chế không nổi trong lòng kích động. Sắc mặt trở nên ửng hồng không ngớt. Trong miệng liên tục run giọng, vậy thì quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, có lẽ là quá mức kích động. Tông chủ thậm chí đặt chân bất ổn, bước chân lảo đảo một hồi, quỳ một gối xuống trên mặt đất, trong tay thì lại nâng cái kia một giọt màu vàng chân huyết. Kiếm linh tiền bối, từ nay về sau, bất luận phú quý vẫn là nghèo nghèo, bất luận khỏe mạnh vẫn là bệnh tật, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.